Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, thương nghị, cuối cùng, Harry, Ron, Hermione ba người, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi chủ nhật muốn ở Snape dưới tay học tập, bi thảm, sự thực. Thứ bảy ở Fremont giáo sư nơi này nghe giảng bài. Bọn họ cũng cảm giác cũng còn tốt, thậm chí có chút tự đáy lòng vui sướng, đặc biệt là bọn họ mấy ngày trước đây, vừa mới tận mắt nhìn Fremont giáo sư thần uy, ung dung hàng phục ba cái thành niên hỏa long, quả thực tràn trề khó chặn, như cường tuyệt vô địch. Ngày mai tam cường thi đấu, các người cố gắng làm khán giả là được, đừng tiếp tục trêu ra chuyện gì đến rồi. Hạ Nhiên nói rằng, chợt đem ba người đuổi đi, tổ ba người không có đi thư viện, mà là trực tiếp trở lại Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Chủ nhật nghe Snape đi học. Trời ạ, tha cho ta đi, Ron kêu rên nói, một mặt xinh không thể luyến vẻ mặt. Hermione cũng đã tỉnh táo lại, tiếp nhận rồi sự thực này, mà biểu hiện ra mừng rỡ biểu hiện. Hermione, ngươi... Harry kinh ngạc nói, Fremont giáo sư có một chút nói rất đúng. Hermione nói, Snape xác thực ở ma dược học phương diện trình độ rất sâu. Nghe hắn giảng bài, chúng ta nhất định có thể học được rất nhiều thứ hữu dụng. Ngươi cảm thấy hắn sẽ nghiêm túc dạy chúng ta sao? Harry phiền muộn nói, Snape nhất định sẽ mượn cơ hội dàn vặt chúng ta. Ron ở bên gật đầu liên tục. Nên, không thể nào, Hermione không xác định nói, nghe Fremont giáo sư ý tứ, chuyện này không phải Dumbledore xác định được sao? Hừ, đến thời điểm ngươi liền biết rồi, Ron hừ nói, mà một bên khác Hạ Nhiên thì lại hốt nhận được một cái đưa tin. Giáo sư, đã chứng thực, Ollivander dĩ nhiên ngộ hại, bị người bí ẩn giết chết. Percy nửa người xuất hiện ở màu bích lục lò lửa ở trong. Biểu hiện nghiêm nghị mà có phẫn nộ tâm ý. Phát dự định đây. Hạ Nhiên hỏi. Ollivander ngộ hại. Hắn xác thực sớm có dự liệu. Tuy nói hiện nội dung vở kịch hướng đi đã cùng nguyên thời không khác biệt trọng đại. Ollivander sớm hơn một năm bị Voldemort bắt đi. Như hắn không cách nào nói ra đời Elder One đũa phép cơm nguội tam tích. Như vậy bị Voldemort trực tiếp giết chết cũng không thể tránh được. Đáng tiếc, ma pháp giới đứng đầu nhất ma trượng chế tác người một trong. Liền chết như vậy ở cái kia vô danh nơi. Percy cười lạnh nói, hắn, hừ, nghiêm lệnh, nhật báo tiên tri, không cho phép đăng cái này tin tức. Chúng ta những người biết chuyện này toàn bộ rơi xuống lệnh cấm khẩu. Ai dám nói ra? Hắn liền để ai tan học, thậm chí trực tiếp vồ vào Azkaban bên trong ngục giam đi. Phát đã điên rồi, vì mình quyền thế địa vị, hắn triệt để điên cuồng. Đề cập Phát, Percy tràn đầy chán ghét ngữ khí, nói rằng bộ phép thuật ở trong tay hắn là càng ngày càng tệ. Ta hiện đã đánh vào cao tầng, biết rất nhiều bí ẩn tin tức, những cao quan kia quan to. Không ít người cũng bắt đầu ngã về Hắc Vu sư trận doanh. Hy vọng người bí ẩn có thể công chiếm bộ phép thuật. Bởi vì bọn họ là thuần huyết phù thủy. Không cần sợ hãi người bí ẩn thanh toán cùng tàn sát. Bộ phép thuật đã sớm mục nát. Percy lúc này rất vì chính mình trước đây ngóng trông cảm thấy sỉ nhục. Như vậy một cái mục nát bộ phép thuật. Đáng giá hắn như vậy sùng kính sao? Ta, Hạ Nhiên mới vừa hé miệng, Percy hốt vẻ mặt biến đổi, đánh gãy Hạ Nhiên lời nói, nhanh chóng nói, giáo sư, có người lại đây, ta lui trước, nói xong lập tức biến mất không còn tăm tích. Hắn là ở bộ phép thuật bên trong thông qua một cái lò sưởi liên hệ Hạ Nhiên. Percy làm hội Phượng Hoàng đánh vào bộ phép thuật nằm vùng, biết được thân phận của hắn mà trực tiếp liên hệ. Có mà chỉ có Dumbledore, Snape, cùng với Hạ Nhiên, Ollivander, ai? Hạ Nhiên nhìn đổi đỏ đậm màu sắc lò lửa, thở dài một tiếng, lại một cái vô tội người hy sinh. Hắn ra ngoài đem cái này tin tức báo cho Dumbledore cùng Snape. Ollivander, hắn quả thực ngộ hại sao? Dumbledore vẻ mặt âm u, nói rằng, ta cùng hắn tương đối quen thuộc, đều là lão nhân, không nghĩ tới, hắn càng trước tiên ta một bước rời đi nhân thế. Không thể kéo dài, Dumbledore, Snape âm trầm sắc mặt như cũ, nói rằng, bộ phép thuật nhất định phải mau chóng nghênh đón biến đổi. Tiếp tục như vậy, người bí ẩn khả năng liền thật sự toàn bộ tiếp thu hắc ám chủng tộc, cũng thực hiện mục tiêu của hắn. Chúng ta cần đánh bất ngờ, đánh hắc vu sư một phương một trở tay không kịp. Severus, Voldemort không đối với các ngươi kể rõ kế hoạch của hắn cùng mục tiêu sao? Dumbledore hỏi. Snape lắc đầu một cái, lại gật gù, hồi đáp, hẳn là nói rồi, nhưng hắn sẽ không đối với hết thảy mọi người thông báo đến. Này không hiện thực, mỗi sự kiện khả năng liền một hai thực tử đồ biết được. Ta chỉ hiểu rõ hắn nhằm vào Hogwarts kế hoạch, cái khác kế hoạch ta hoàn toàn không biết. Ngừng lại một chút, hắn rồi nói tiếp, ta không dám loạn hỏi. Hắc ma đầu phương diện này khứu giác thập phần nhạy bén. Hắn đã trừng phạt ba cái không giữ mồm giữ miệng thực tử đồ. Hiện tại ai cũng không dám nói lung tung, bởi vì ngươi không biết những người khác có hay không hiểu rõ ngươi biết sự tình. Những người khác đồng dạng không rõ ràng ngươi hiểu biết đến tình huống. Thực tử đồ bên trong đều nằm ở một loại khá là kiêng kỵ, ngờ vực trạng thái. Chỉ lo chọc giận hắc ma đầu, bị hắn trừng phạt, Hạ Nhiên cười lạnh nói, xem ra hắn là muốn thông qua chính mình võ lực hung hăng thống lĩnh toàn bộ thực tử đồ đội ngũ. Thực tử đồ ý kiến, coi như những kia trung thành nhất thực tử đồ, tỉ như Bellatrix, tiểu Barty Crouch, hắn đại khái đều sẽ không chân chính lưu ý bọn họ kiến nghị cùng cái nhìn. Có điều đây là chúng ta một cơ hội, Hạ Nhiên ánh mắt lóe lên, nói rằng, Voldemort sở dĩ khó đối phó, trừ hắn thực lực bản thân quá mức bình thường khủng bố bên ngoài chúng ta một phương chỉ có. Dumbledore người có thể đối phó hắn cái kia tùy tùng hắn rất nhiều thực tử đồ. Còn có đồng dạng đồng ý đi theo Voldemort rất nhiều hắc ám chủng tộc. Tỉ như quỷ hút máu, người sói, nhiếp hồn quái các loại, những này hắc vu sư, hắc ám chủng tộc cũng thập phần cường hãn. Voldemort là bọn họ lãnh tụ, kỳ thực cũng chính là Voldemort thực lực đủ mạnh, có thể áp đảo những này hết thảy hắc vu sư, hắc ám chủng tộc, nhường bọn họ vì từng người lợi ích cùng mục tiêu đi phát động chiến tranh, cùng chúng ta triển khai lề mề tranh đấu. Không còn Voldemort, những kia hắc vu sư, hắc ám chủng tộc tự khó có thành tựu. Không còn những kia hắc vu sư cùng hắc ám chủng tộc, Voldemort một người cũng sẽ không như hiện tại như vậy khó đối phó. Dù sao chúng ta còn có Dumbledore, không phải sao? Hạ Nhiên nói sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, ta xem, phân hóa thực tử đồ bên trong, bắt buộc phải làm. Dumbledore cùng Snape hơi liếc mắt nhìn nhau, đều gật gù. Hắc vu sư một phương trận doanh vốn là không đơn thuần chỉ là đối phó Voldemort đơn giản như vậy. Những kia vì lợi ích của chính mình nói cầu đoàn kết ở Voldemort cờ lớn dưới hắc vu sư cùng hắc ám chủng tộc, không hề so với Voldemort bản thân có vẻ muốn dễ đối phó, bởi vì cái này quần thể số lượng quá mức khổng lồ. Liền bộ phép thuật cao tầng đều có thật nhiều thực tử đồ, có thể tưởng tượng được ma pháp giới tình huống có bao nhiêu gai gâu. Nhất định phải tiến hành thanh toán. Hạ Nhiên hai mắt sáng quắc, nói nhỏ, thanh toán những này không ăn phận nhân tố, ma pháp giới mới sẽ một lần nữa đi tới quỹ đạo. Ngược lại bất luận những người khác nói thế nào, nếu lập trường đã không giống, vậy thì chỉ có thông qua chiến tranh đến quyết phân thắng thua.